Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 44, giá trị vũ lực. Góc truyện audio.com. Chấm, đấu trường thứ 3 có rất nhiều lôi đài. Bảng xếp hạng 10 lôi đài thế giới sẽ có hình phát trực tiếp được triển lãm ở ngoài. Các lôi đài còn lại đều yêu cầu ghi danh đúng với danh sách mới có thể xem trận đấu. Vic cùng Philia là bạn tốt ở thế giới. Có thể thông qua thông tin đối phương tìm danh sách. Đương nhiên, các lôi đài công khai cũng sẽ có nhiều người tùy ý lựa chọn đứng xem. Một số sẽ căn cứ theo xác suất thắng hai bên mà lựa chọn xem bên nào. Đó đều là phương thức xem đấu trường chiến đấu. Nhan Yên lần đầu tiên được thấy cái gọi là cơ giáp chiến được hoan nghênh nhất tinh tế. Bản thân cũng khá tò mò về tin tức cơ giáp. Nàng còn lợi dụng thiết bị đầu cuối cá nhân tìm tòi trên tinh võng một hồi lâu. Trước mắt tinh tế sở hữu loại hình cơ giáp gồm 3 loại. Bình thường nhất chính là cơ giáp máy móc, được các loại kim loại chế tạo. Có nhiều ngoại hình và mỗi loại đều có công năng ứng với nó. Phi dị năng giả hoặc là dị năng giả tính phi công kích đều có thể khống chế. Vị thành niên có thể ở thế giới khống chế. Trong hiện thực cần có người giám hộ đi cùng. Loại thứ hai là quang giáp được các chiến sĩ yêu thích có thể chịu dị năng. Khác với hình thể cồng kềnh không mấy linh hoạt như cơ giáp máy móc. Quang giáp có thể trang bị năng lượng như chiến giáp. Giống như mặc quần áo. Trực tiếp thay đổi ngoại hình dị năng giả. Tăng thêm chiến lực dị năng được phát ra. Loại thứ ba được xem là đứng đầu khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế. Cơ giáp chi năng, loại cơ giáp này có nút tùy chỉnh không gian. Chủ nhân cơ giáp có thể đeo theo mộ lúc. Lúc cần là có thể triệu hoán. Có thể biến đủ loại hình dạng. Hơn nữa còn có trung tâm trí tuệ. Có thể cùng chủ nhân cơ giáp giao lưu. Nhưng điều kiện khống chế phi thường cao. Thứ nhất, người điều khiển cơ giáp thể chất cùng tinh thần lực phải đạt từ cấp A trở lên. Thứ hai là cần thiết bị cùng cơ giáp có thuộc tính phù hợp dị năng. Thứ ba là có thể cung cấp nguồn năng lượng khởi động cơ giáp. Tổng kết bằng một câu chính là, muốn làm ông chủ nó thì phải vừa giàu vừa có năng lực. Có rất ít chiến sĩ thể thỏa mãn những yêu cầu của cơ giáp chi năng này. Cùng lúc đó, Nhan Yên còn không quên thuận tay tra mối liên hệ giữa tinh thần lực, dị năng. Sau khi giải lũ xong, Nhan Yên ít nhiều đối với sự vật xa lạ đã có khái niệm nhất định. Miễn cưỡng đem tinh thần lực so với thần trí, dị năng định vị với vũ lực, thể năng tương đối trực quan liền không cần phải nói. Nghĩ như thế, người tinh tế chỉ cần thành niên liền có thể thức tỉnh dị năng. Nói như vậy người lợi hại chắc sẽ có rất nhiều. Vì thế, Nhan Yên không thể không suy xét một vấn đề. Đó là giá trị vũ lực của nàng ở tinh tế tính là gì? Nhan Yên từ khi xuyên qua tinh tế còn có thể giữ bình tĩnh bởi vì nàng phát hiện những người mà nàng nhận thức, đối với nàng đều không có trình độ uy hiếp. Ít nhất xem ở khía cạnh vũ lực, nàng cũng có tự tin với chính mình. Như những năm khi nàng hành tẩu giang hồ. Giá trị vũ lực cường đại mới là mấu chốt. Các nàng ở đảo Hoa Diên tuy nói ai cũng đều là đồ tham ăn kiêm đầu bếp. Nhưng tốt xấu cũng là giang hồ tám đại môn phái mạnh nhất. Giá trị vũ lực tuyệt đối không chê vào đâu được. Huống chi Nhan Yên thân là đệ tử thủ tịch Hoa Diên. Tài nghệ võ học cùng không chút nào kém cỏi. Trên giang hồ lang bạt bao năm. Đã sớm lên hàng cao thủ. Mà nàng ở tinh tế này, hoặc là cái tinh cầu này, cũng chưa thấy những thứ cần đánh nhau. Cho nên tới nay, nàng đều thập phần bình tĩnh. Nhưng mà kể từ hôm nay, Nhan Yên tận mắt chứng kiến người sắt máy móc thật lớn kia chiến đấu. Nội tâm nàng dâng lên cảm giác nguy cơ. Nhìn dáng vẻ, người tinh tế không phải ai cũng có vũ lực yếu gà. Mà là bọn họ có cơ giáp võ trang cường đại gấp mấy lần người thường. Cùng vì vậy cơ giáp chiến đấu. Nhan Yên tự nghĩ. Đánh thứ đó chỉ khiến mình có hại. Cách chương.